Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206 Săn Giết Rừng Rậm 17. Chương 206 Săn Giết Rừng Rậm 17. Nga. Hạ Tịch chớp chớp đôi mắt, rất là tò mò mà bộ dáng. Ngươi vì cái gì sẽ nói chính mình khó đối phó? Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới ta phòng ngự đạo cụ nhiều lợi hại sao? Béo nữ nhân cười nhạo một tiếng. Cái loại này khinh thường cùng cao cao tại thượng thái độ lại rõ ràng bất quá. Không đề phòng nói cho ngươi. Ta vì cho chính mình tốt nhất an toàn bảo đảm, mua vài cái thượng phẩm phòng ngự đạo cụ. Ngươi ước lượng chính mình vũ khí số lượng có bao nhiêu? Có thể đột phá ta như vậy nhiều phòng ngự đạo cụ sao? Nói thật, ta thật là có điểm tò mò đâu. Hạ Tịch quay quay đầu. Không bằng thử xem đi, thử cái gì? Béo nữ nhân có chút ngốc. Không có dự đoán được Hạ Tịch là như vậy cái phản ứng, thử xem. Rốt cuộc là ngươi phòng ngự đạo cụ nhiều. Vẫn là ta vũ khí nhiều a, Hạ Tịch nói. Lại lấy ra ba cái lựu đạn hướng tới béo nữ nhân ném qua đi, lựu đạn vẫn như cũ không có thương tổn. Đến béo nữ nhân, nhưng lại tiêu hao béo nữ nhân phòng ngự đạo cụ không ít bền độ, béo nữ nhân sắc mặt trầm xuống. Nàng lấy ra một khẩu súng lục, nhắm ngay Hạ Tịch, nhà đầu thúi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Ta làm ngươi từ bỏ là tưởng cho ngươi một con đường sống. Ngươi một hai phải cùng ta đối nghịch. Ta là có thể đánh chết ngươi, Hạ Tịch không có đáp lời. Chỉ là lại ném qua đi hai cái lựu đạn, lúc này đây. Béo nữ nhân phòng ngự đạo cụ theo tiếng mà toái. Nàng bị nổ mạnh dư ba lan đến gần. Mập mạp trên mặt nhiều một đạo dòng khí hoa thương vết thương, béo nữ nhân tức khắc tức giận không? Thôi, nàng nhanh chóng từ ô đựng đồ lấy ra một cái tân khăn lụa. Hấp tấp mà vòng ở chính mình trên cổ tay, đồng thời nàng một cái tay khác hướng tới Hạ Tịch khai mấy. Thương, viên đạn bị văng ra thời điểm. Béo nữ nhân ngẩn người. Ngay sau đó cười lạnh một tiếng. Ta nói ngươi như thế nào to gan như vậy? Dám như vậy cùng ta đối nghịch. Nguyên lai ngươi là ỷ vào chính mình có phòng ngự đạo cụ. Ta đảo muốn nhìn ngươi phòng ngự đạo cụ có bao nhiêu lợi hại. Có thể chống đỡ được ta nhiều ít viên đạn. Béo nữ nhân một bên nói một bên nổ súng. Một cái tay khác còn lấy ra băng đạn mới lưu trữ thay đổi. Thoạt nhìn vũ khí của ngươi chỉ có súng lục đâu? Hạ Tịch vẫn không nhúc nhích mà đứng. Liền né tránh động tác đều không có. Nếu không ngươi hiện tại liền không phải sở trường thương cùng ta đua. Tổng nên nghĩ dùng lợi hại hơn một chút vũ khí mau chóng giải quyết ta mới đúng. Khó trách béo nữ nhân phía trước chỉ là buông lời hung ác, lại không lập tức động thủ đánh trả, chỉ sợ không chỉ có bởi vì béo nữ nhân vũ khí chỉ có súng lục. Đại khái vũ khí số lượng cũng không phải rất nhiều. Cho nên muốn có thể ngôn ngữ dọa lui nói. Tổng so lãng phí viên đạn muốn hảo, bị nói chúng béo nữ nhân trên mặt tràn ngập không cao hứng. Ngươi quản được sao? Ta liền tính chỉ có súng lục. Đối phó ngươi cũng dư giả. Thật không biết là ai cho ngươi tự tin, Hạ Tịch vừa đi gần béo nữ nhân. Một bên cười tủm tỉm hỏi, là bởi vì ngươi không có nhìn đến ta phòng ngự đạo cụ. Cho nên liền tự mình phán định ta phòng ngự đạo cụ cấp bậc không cao sao? Ngươi loại này tiểu nha đầu ta thấy nhiều, béo nữ nhân khinh thường nói. Không có gì tích phân cũng không có gì bản lĩnh. Liền dựa một chương lớn lên cũng không tệ lắm mặt thông đồng nam nhân. Dựa vào nam nhân bố thí mới có thể sống sót, nàng cao ngạo mà giơ lên chính mình to mọng cằm. Vẻ mặt khinh thường, tại đây loại săn giết trong trò chơi. Mọi người đều là ngươi chết ta sống tranh đấu. Ta khuyên ngươi liền không cần làm bị người bảo hộ mộng đẹp, cũng không biết rốt cuộc là ai ở làm. Mộng đẹp, Hạ Tịch khẽ cười một tiếng. Đối béo nữ nhân thái độ cũng không giận. Nàng từ ô đựng đồ lại lấy ra mấy cái lựu đạn. Lại nói tiếp, ngươi vừa lúc có thể giúp ta nghiệm chứng một sự kiện, ngày mai muốn thượng giá. Ta cũng là mới vừa nhận được thông chi QAQ không hề chuẩn bị tâm lý. Bởi vì ngày mai thượng giá cho nên hôm nay đến 7 giờ trước đổi mới. Cho nên hôm nay đổi mới tương đối sớm, sau đó ngày mai thượng giá bạo càng 1.5W tả hữu đi. Mặt khác, về thượng giá tương quan công việc có thể rời bước bình luận khu Chí Đỉnh. Sẽ có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Đại khái 1 giờ sau có thể viết ra tới. Cảm tạ một đường đi tới duy trì các vị tiểu khả ái nhóm. Huyền, so tâm tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.